Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, trận chung kết cuối cùng bạn nhỏ Đường Dĩ Hy cũng ra sân, cậu nhóc bước đi ung dung, không hề luống cuống mà đi ra giữa sân khấu, khom lưng cúi chào hàng. Nhìn vị khán giả một cách lịch sự, trên màn hình, lớn, nét mặt của cậu nhóc được phóng to rõ nét, 360 độ không một góc chết. Mọi người dưới khán đài hít sâu một hơi cảm thán vì sự đẹp trai và đáng yêu của cậu bé. Phải là người như thế nào mới có thể sinh ra một đứa bé như thế này cơ chứ? Hai mắt của Đường Hùng Ngân ngắn lệ, xem màn, trình diễn tuyệt vời hơn người của cháu ngoại, mình ông thật sự cảm thấy kiêu hãnh và tự hào. Rất lâu rồi ông không trải qua cái cảm giác này, hai mẹ con nhà Khưu Lâm nhìn nhau trong ánh, mắt tràn đầy vẻ căm tức, rõ ràng là một đứa con, hoang tại sao lại có bản lĩnh đến như vậy cơ chứ? Cho dù Đường Tư Vũ cũng là người trong giới chương 10 trận chung kết piano, nhưng cũng không thể dạy được một đứa trẻ nhỏ đàn được một bản nhạc hay đến như thế được. Hơn nữa, Đường Y Y nhìn nét mặt của cậu nhóc, này không hề giống Đường Tư Vũ một chút nào. Lẽ nào, người đàn ông năm đó của Đường Tư Vũ cũng đẹp trai đến thế sao? Điều này khiến cô ta có chút ghen tị, nhưng đồng thời cô ta cũng cười lạnh một tiếng, sao có thể như vậy được chứ? Nói không chừng, chẳng qua là gen lúc bé tốt lớn. Lên rồi sẽ dậy thì thất bại, loại chuyện như thế thực sự cũng xảy ra không hề y ti. Đúng là cháu ngoại của ta, rất bình tĩnh. Đường Hùng nghĩ đứa bé này chắc chắn di truyền từ gen của ông. Ở đằng sau khán đài, nơi mà khán giả không nhìn chương 10 trận chung kết. Thấy, Đường Tư Vũ lại căng thẳng đến mức nắm chặt tay, lo lắng thay cho con trai đang ở trên khán đài, lo sợ rằng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tô Hi ôm vai cô, khuôn mặt thanh tú dựa trên vai. Tư Vũ, nhìn đứa con nuôi của mình rồi nở một nụ cười âu yếm. Lần này cậu nhóc trình diễn một bản nhạc cấp độ 6, đó là một bản đàn vừa khó vừa phức tạp. Vừa, nãy người dẫn chương trình cũng đặc biệt nhắn, mạnh đến điều này, đây cũng chính là điểm khiến khán giả tò mò và bị thu hút bởi cậu nhóc này. Một cậu nhóc mới chỉ 4 tuổi mà lại có thể đánh được bản đàn piano cấp 6 sao, liệu có thách thức cậu bé quá hay không? Càng là chuyện không có khả năng xảy ra lại càng thu hút sự hiếu kỳ của mọi người, khiến mọi người càng thêm thích thú. Chương 10 trận chung kết không chỉ thu hút khán giả ở trường quay, mà hiện tại lượt xem của kênh này liên tục đứng ở vị trí đầu. Tiên, khán giả cả nước đều đang xem ở trước màn hình và mong đợi màn trình diễn tuyệt vời của cậu nhóc, tin rằng trên đời này thực sự có thiên tài nhí. Bạn nhỏ Đường Dĩ Hy lại không có một chút tham vọng nào, cậu đứng trên sân khấu này không phải là muốn đạt được một thành tựu nào đó, không phải là vị trí quán quân, mà chỉ muốn cái tên của mình sẽ được mọi người biết đến. Vì vậy, tiết tấu không hề có một chút sai sót nào xảy ra do căng thẳng. Dưới góc quay có độ nét cao, khuôn mặt của cậu hết sức bình tĩnh và điềm đạm, vẻ mặt nghiêm túc cũng rất đẹp trai. Liệu rằng bản đàn này sẽ giúp cậu đạt được sự nổi tiếng như thế nào và nhận được bao nhiêu tình cảm của khán giả? Mặt khác, ở đằng sau khán đài, hốc mắt Đường chương 10 trận chung kết, Tư Vũ và Tô Hi đã có chút ươn ướt. Ở dưới khán đài, trong lòng Đường Hùng cũng căng lên như dây đàn. Lắng nghe màn trình diễn của cháu ngoại, khi ông nghe được những tiếng góc truyện audio.com, thì thầm cảm thán không ngừng về tài năng của cháu mình. Ông thực sự muốn nói to cho mọi người biết rằng, đó chính là cháu ngoại của ông. Cậu nhóc kết thúc bản đàn bằng một đoạn phối âm dài, ở dưới khán đài, trong chớp mắt vang lên một tràng pháo tay dài và vang dội chấn động lòng người. Cách chương.